siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 152, thần thánh chi thức bảo khố hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã là một năm so thấp phối bản Uranus, tất cả công đoạn đã chuẩn bị xong, việc hoàn thành cũng không cần các nàng nhìn chăm chú, nhưng mà toàn lực sử dụng vận toán Kara cùng Kaisa cũng không làm được tác dụng gì, cho nên Minro gia viên quản lý toàn bộ đều đẩy lên đầu Hạc Hy. Khiến Hạc Hy bị nhàm chán hỏng, lúc nào trở về cũng tìm Kara cùng Kaisa hô hào bồi thường. Còn mấy người mối quan hệ khụ khụ tại mấy năm này Kara cũng nhàm chán gần chết, cho nên tại Hạc Hy cổ vũ dưới, liền tập nếm thử cùng các nàng tổ chức threesome trò chơi. Không hổ hoàn mỹ di truyền 99, ngân đặc điểm Hạc Hy tại bách hợp lĩnh vực đúng là có một tay, khiến chuyên gia như Kara cũng phải liên tục phun nước đầu hàng, miệng luôn hô hào cao thủ. Còn Kaisa, Kara cũng đã nếm được cô nàng cái kia mặt ngoài lạnh, nhưng nội tâm nhiệt tình nóng như lửa đốt là thế nào? Có thể nói, rơi vào làm tình trạng thái Kaisa, hoàn toàn là một con người khác. Kaisa ám vị diện bên trong, Kara, Hạc Hy, Kaisa ba người lần nữa xuất hiện. Thấp phối bản Uranus đã hoàn thành, chỉ thấy Kaisa ám vị diện lúc này, thay vì trước đó khổng lồ kim sắc số liệu hải dương bao trùm, bây giờ tất cả chỉ còn lại một khỏa cực lớn kim sắc hình cầu tại khu vực trung tâm lơ lửng. Nếu nhìn xuyên qua cái này hình cầu, liền có thể thấy Kaisa tự thân ám số liệu lúc này đang trong tư thế cuộn tròn hai tay ôm đùi, đầu gối tay rất an tường ngủ say. Ân, vẫn là trần truồng bộ dáng. Cái này hình cầu, là dùng số lớn ám vật chất cùng kim sắc hải dương số liệu trộn lẫn mà thành, là Uranus hạch tâm tính toán. Đinh, thấp phối bản Uranus đã hoàn thành, thiên nhận gen động cơ Hắc Hy cái kia thanh thúy âm thanh vang lên. Không sai, Kaisa thiên nhận sử dụng Hạc Hy âm thanh giọng nói bao, còn Hạc Hy cũng tương tự dùng Kaisa giọng nói. Đáng giận, xong việc phải đổi Agni giọng nói mới được. Kara thầm ghen tị, ân tiếp theo nhờ ngươi Kara tỷ tỷ. Kaisa nghiêm túc hướng Kara nhờ vả, giao cho ta, chấm, lấy lại tinh thần, Kara vỗ ngực cam đoan. Nói xong, cô nàng hai mắt biến đỏ, bình minh gen động cơ 14 tần tốc độ hoạt động tối đa. Thiết lập hàng tinh năng lượng thông đạo. Mục tiêu Ghana hàng tinh, Pluer hàng tinh, La Ân hàng tinh. Tiếp nối giả Kaisa thấp phối bản Uranus, lời nói vừa xong, lập tức hắc ám ám vị diện bỗng nhiên bừng sáng lên, tiếp đó từng dòng màu trắng năng lượng tựa như suối nguồn năng lượng hóa thành dòng lũ sáp nhập vào cái kia kim sắc hình cầu. Đinh, năng lượng thông đạo thiết lập thành công. Kaisa cùng Hạc Hy ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng cái này hùng vĩ cảnh tượng, năng lượng hàng tinh giống như vô hạn đồng dạng, nhao nhao từ các phía tuôn ra bao trùm lấy thấp phối bản Uranus hạch tâm. Mà hạch tâm này cũng hiện ra nó hung ác một mặt, năng lượng ùa đến nó không ngán, có bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu tựa như hố đen không đáy đồng dạng. Không biết qua bao lâu, đã hấp thu đạt đến nào đó ngưỡng cửa hạch tâm cuối cùng có phản ứng. Từ kim sắc hình cầu kia một khỏa hình cầu nhỏ hơn chậm rãi phân tách ra, bay đến cùng chủ thể tách biệt một khoảng cách rồi dừng lại, tạo thành như vệ tinh đồng dạng, tại quỹ đạo của nó không nhanh không chậm quay quanh lấy. Một hạt, Kaisa hai mắt tỏa sáng, thấp giọng vui sướng hô lên. Vẫn chưa dừng lại ở đó, theo không ngừng hấp thu năng lượng, kim sắc hạch tâm lần nữa phân tách một viên lại một viên, tại chủ thể bên ngoài tạo thành vệ tinh một dạng quay quanh. 3 năm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 hạt, Kaisa đã hô lên lần thứ 8. 8 tần, chừng đó đủ chưa? Kara giọng điệu có chút mỏi mệt nói, 3 năm liên tục toàn lực sử dụng vận toán, nàng thân thể tuy rằng không mệt mỏi, nhưng đại não là mệt mỏi a. Phải biết gen động cơ không chỉ là đem toàn bộ thân thể nguyên tử, gen tế bào thần kinh chỉnh hợp, ngay cả tế bào não cũng nối liền với nhau. Đây là lý do tại Kratos tinh nàng muốn ghi chép lại không gian ba động số liệu lại lựa chọn ngủ say, là đại não dùng nhiều bị nóng hỏng, kể cả kết nối Uranus cũng không được. Kaisa lúc này nội tâm vui vẻ cực kỳ, theo bản năng muốn nói là chưa đủ, nhưng chợt thấy được Kara cái kia nhợt nhạt khuôn mặt liền ngừng lại, lời chưa ra khỏi miệng vội vàng thay đổi. Đã đủ, cảm ơn ngươi rất nhiều, Kara tỷ tỷ. Nói xong, liền lại gần cho Kara một cái ngọt ngào hôn. Mặc dù là số liệu hình chiếu, nhưng cảm giác cùng chân thực không khác, cảm nhận từ Kaisa cái kia lưỡi mềm mại thơm ngọt u hương, Kara trong lòng không khỏi xuất hiện một nỗi khác thường phấn khích. Đã kiệt sức nàng không biết lấy từ đâu sức mạnh, miệng nhẹ gầm, Kara bỗng nhiên thét dài a, một tiếng. Ám vị diện không gian sắp tối lần nữa sáng rực lên, từng đạo từ xa xa cột sáng tựa như lưu tinh nhanh chóng hướng thấp phối bản Uranus hạch tâm bắn tới. Năng lượng bổ sung, Kara vậy mà trong chốc lát áp bách xinh xinh để chủ thể đẻ thêm 2 quả trứng. 10 hạt, Kaisa vui sướng nhảy dựng lên, cảm giác hạnh phúc ấm áp tràn ngập nàng con tim. Kara, đúng là người tỷ tỷ tuyệt vời nhất mà nàng có được. Ân, Hạc Hy ngoại trừ, Thấy được Kaisa thả mình sung sướng bộ dáng, Kara không tự chủ nở lên từ mẫu một dạng ôn nhu nụ cười, nàng mệt mỏi công sức trả giá xứng đáng. 10 tần, phân phối 2 tần để thấp phối bản Uranus chủ động hấp thu năng lượng tiến hóa, còn 8 tần cũng đủ hiện tại thiên sứ văn minh sử dụng. Kara thở ra một hơi, cười nói. Ân, cảm ơn ngươi lần nữa, Kara tì tì. Kaisa gật đầu như mổ thóc nhưng mắt vẫn không rời khỏi nàng cái kia mới bảo bối. Kara cũng ngẩng đầu lên, nhìn ngắm cái này vũ trụ đã biết duy nhất tại ám vị diện xây dựng thiên thể máy tính. Nó có bộ dáng phảng phất là một khoả nguyên tử, với cực lớn kim sắc hình cầu bao bọc Kaisa ám số liệu là hạt nhân, còn những vệ tinh quay quanh nó là những hạt electron, đây chính là Uranus xây dựng mấu chốt vận hành phép tính thuật toán hạt hay còn gọi là nguyên tử hết mô hình. Thông qua cái này mô hình, chỉ cần năng lượng cùng ám vật chất phong phú tại đầy đủ số liệu dẫn vào sau, liền có thể hình thành càng nhiều hơn hạt vệ tinh, mà mỗi hạt vệ tinh tượng trưng cho một tần tốc độ tính toán. Đây chính là Uranus mô hình chỗ cường đại, chỉ cần đầy đủ thời gian, nó có thể vượt qua bất cứ cái nào khác loại mô hình thiên thể máy tính. Lúc này, vừa giải quyết xong Minro gia viên sự vụ Hạc Hy xuất hiện trong ám vị diện. 1, 2, 3, 8, 9, 10, Hạc Hy thất thanh kinh hô. 10 khỏa vệ tinh, vừa tạo thành liền có 10 tần tốc độ trời ạ, tỷ tỷ ngươi đối với tiểu Kaisa thật tốt. Kaisa bên cạnh nghe vậy không khỏi liếc mắt, nàng chỉ thua kém Hạc Hy một tuổi thôi, ở đâu cho cô nàng tự tin thêm chữ tiểu vào đầu tên. Hạc Hy như đứa bé cứ như vậy treo lên người Kara la lên nũng nịu. Ta cũng muốn, tốt, đợi có thời gian a, Kara bất đắc dĩ vuốt tóc Hạc Hy khuyên bảo. Ta muốn 12 tần, Hạc Hy mắt sáng lên lợi dụng cơ hội đưa ra điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara giơ hai tay lên cao làm bộ đầu hàng. Thua ngươi, có Kaisa hỗ trợ tiếp theo 12 tần dễ dàng hơn nhiều. Hạc Hy mới cười hì hì từ bỏ xuống, còn không quên nhấn mạnh nhắc nhở. Nhớ a, ngươi đã hứa với ta. Vâng, ta sẽ không quên. Kara thương yêu nhéo má Hạc Hy cưng chiều. Kaisa bên cạnh thấy vậy trong lòng có chút chua, không tự chủ nhích người lại gần Kara một chút. Kara làm sao không hiểu đứa muội muội này nghĩ gì, liền đưa tay tại Kaisa mũi nhỏ vuốt nhẹ một cái. Kaisa đạt được ước muốn liền cười ngây ngô, không để ý Hạc Hy trừng mắt liền bắt đầu tiếp thu mới thiên thể máy tính đi. Từ xa nhìn lại chính là một khỏa kim sắc hành tinh trung ương, xung quanh là 10 khỏa nhỏ hơn kim sắc cầu thể bảo thạch chậm rãi quay xung quanh nó quỹ đạo tạo thành từng vệt như sao chổi đuôi sáng, nhìn qua xinh đẹp dị thường. Đinh, thành công kết nối thấp phối bản Uranus thiên thể máy tính. Thiên nhận gen động cơ âm thanh thanh thúy vang lên, nó không phù hợp với thiên thể máy tính khái niệm càng không phải là thực tế vật chất chế tạo cho nên ngươi cần đặt cho nó một cái tên mới tiểu Kaisa. Kara mang theo Hạc Hy lại gần bên Kaisa, lên tiếng nói. Thiên thể siêu máy tính là cách gọi chung của những siêu tính toán có chân thực kích cỡ ngang bằng hoặc vượt qua vi hành tinh. Như bình minh số 0 có 1-4 thánh tinh Uranus liền có 3 cái thánh tinh kích thước còn như đại thì trung, hành tinh không phải nó đơn vị kích thước đo lường, phải dùng hệ hàng tinh để tính toán. Kaisa nhẹ nhàng gật đầu, ta đưa ra ý tưởng còn Kara tỷ tỷ hoàn thành, mục đích là để nữ thiên sứ vinh quang phục vụ, như vậy gọi nó là thần thánh chi thức bảo khố a, thần thánh chi thức bảo khố. Đây là vận mệnh sao? Kara ngây người lẩm bẩm, dù hoàn thành trước cả mấy vạn năm, nhưng Kaisa vẫn lấy nó làm tên để truyền thừa thiên sứ văn minh ý chí. Thần thánh chi thức bảo khố xác nhận, đang dẫn tiếp nguồn năng lượng Gana hàng tinh, lần thứ nhất vận hành bắt đầu. Vận hành tốt đẹp, bắt đầu thiết trí đủ loại quyền hạn, xác nhận quyền hạn cao nhất Kara, Kaisa, Hạc Hy. Bắt đầu thiết kế số liệu phòng hộ, lần nữa đối tiếp số liệu, cao nhất hạch tâm quyền hạn Kaisa, Hạc Hy. Đối tiếp hoàn thành, Kaisa không kịp chờ đợi lập tức vận hành, theo năng lượng tiếp nhập chỉ thấy chi thức bảo khố vàng óng hình cầu chủ thể bỗng nhiên sáng rực lên, từng sợi kim sắc số liệu xuất hiện chảy xuôi tại nó mặt ngoài, tiếp đó, xung quanh từng khỏa vệ tinh cũng được thắp sáng, theo quỹ đạo nhanh chóng gia tốc. Ông, thần thánh chi thức bảo khố, vận hành. Thực tế bên trong, Kaisa mở bừng hai mắt cảm nhận được chi thức bảo khố cung cấp mạnh mẽ sức vận toán, toàn thân ám năng sôi trào, cảm giác nàng có thể đánh 10 cái Kara, cô nàng ngửa mặt lên, giọng điệu tràn ngập kiêu ngạo tự tin tuyên bố. Ta mạnh mẽ hơn, không chỉ một chút, không, ngươi chỉ mạnh mẽ lên một chút như vậy. Kara cũng ra khỏi ám vị diện cười cười đem Kaisa ảo tưởng sức mạnh đánh nát. Hậu trường siêu tính toán mặc dù cường đại, nhưng mà cũng chỉ là tính toán lực bên trên cường đại, nó bản thân không cách nào tự động tính toán hay thiết kế phép tính, nếu như ngươi không có đầy đủ tri thức và số liệu, con nó cũng chỉ tăng cường ngươi dự phán động tác mà thôi. Siêu tính toán chỉ có thể coi là một cái tăng cường vô số lần gen động cơ, trên bản chất vẫn còn cần tự mình tới thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tỷ như lỗ sâu tính toán, Kaisa có thể thiết kế một cái lỗ sâu phép tính, để cho tri thức bảo khố trong một giây hoàn thành giải tính toán, đem so sánh chính nguyên bản mấy phút tính toán lực thời gian tự nhiên thuận tiện rất nhiều, nhưng mà cô nàng không có cách nào tại không hiểu lỗ sâu tri thức phía dưới, để cho tri thức bảo khố hoàn thành ý nghĩ này. Thành ra, siêu tính toán chỉ là một cái phi thường cường đại công cụ, có thể phát huy tới trình độ nào, liền muốn nhìn chủ nhân tri thức trình độ đến cùng đạt đến trình độ gì. Kaisa nghe vậy mất hứng không khỏi lườm Whit Kara một mắt, hiếm khi nàng ảo tưởng sức mạnh một chút lại bị cái này đáng giận tỉ tỉ phá đám. Thật đáng giận như muội muội của nàng, Hạc Hy. Hạc Hy lúc này cũng tỉnh lại, thấy Kaisa đang lườm tỉ tỉ của nàng có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không để ý, vội vàng lôi kéo Kaisa cùng nhau tối ưu hóa các nàng thường dùng phép tính đi. Kara cười lắc đầu, lần nữa chìm vào ám vị diện, nhưng không phải của Kaisa, mà là của chính nàng. Nàng ám vị diện nơi chính giữa cũng như Kaisa một khỏa hình cầu số liệu, nhưng không giống Kaisa kim sắc của nàng là màu đỏ sẫm. Vốn là nàng suy nghĩ trực tiếp phục khắc Uranus, nhưng mà nhìn thấy cần hư không tri thức yêu cầu sau, lập tức hủy bỏ. Hư không cấp thiên thể máy tính Uranus cường đại không chỉ là nó có thể theo thời gian tăng lên vận toán, mà quan trọng ở chỗ hư không. Kara suy tư liên tục vẫn bỏ qua, trực tiếp dựa vào Uranus cung cấp tính toán lực ưu hóa một chút xây dựng số liệu thiết kế một cái thấp phối phiên bản đi ra, mặc dù chất lượng có thể không sánh được Uranus, nhưng mà điểm tốt là nó tăng lên tốc độ vận toán không cần Uranus như vậy cần mấy vạn năm thời gian. Tin tưởng chỉ cần nàng lần nữa bế quan ngủ say đi 1000 năm, cái này thấp phối bản Uranus hoàn toàn có thể sánh ngang đại thì chung. Ân từ từ rồi hãy tính, ngủ say 100 năm đã bị 5000 nữ nhân hút suýt chết, 1000 năm chắc tan biến luôn quá. Bây giờ trước tiên phải đi ngủ một giấc cho thoải mái a, cách chương.